là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, kim loại sinh mạng thể cầu đặt mua. Mặt người mỏ chim sinh mạng thể, chính là hàng tinh bên trong đàn sinh tiên thiên con trai của thần linh tử. Trời sinh am hiểu khống chế hàng tinh chân hỏa. Đáng sợ nhiệt độ cao một khi bốc cháy lên, ngay cả đại bộ phận kim loại đều sẽ trong nháy mắt nóng chảy. Sinh mạng thể trực tiếp hóa thành tro tàn, bao quát mặt người mỏ chim sinh mạng thể mình, cũng không dám thời gian dài bị hàng tinh chân hỏa vây quanh. Dù sao, nó cũng không phải là hàng tinh đản sinh tiên thiên thần linh. Cho dù là tiên thiên con trai của thần linh tự, cũng chỉ là một cái hậu thiên sinh linh. Nhưng mà, mặt người mỏ chim sinh mạng thể chuyện phát sinh trước mắt, triệt để lật đổ chính nó quan niệm. Lý Dạ Huyền vậy mà ở ngay trước mặt hắn, đem cháy hừng hực hàng tinh chân hỏa cho nuốt vào bụng. Gấu, nhiệt độ cao hỏa diễm giống như là dòng lũ cuốn ngược, bị Lý Dạ Huyền hút vào trong bụng. Lý Dạ Huyền huyết nhục bị chiếu sáng, mỗi cái tế bào như là ánh lửa chiếu rọi màu đỏ bừng. Nhục thân giống như đốt nóng, 553, lưu ly kim. Lại tựa như hình người hàng tinh, tản ra ánh sáng cùng nhiệt, nhất là Lý Dạ Huyền lồng ngực vị trí, quang mang nóng cháy nhất, hoàn toàn hiện ra nóng sáng nhan sắc, như là hồng hoang thần lô lại xuất hiện, gấu liệt thiêu đốt, phốp, Lý Dạ Huyền đánh một ợ no nê. Trong miệng phun ra một cỗ khói đen, lỗ tai, cái mũi cũng toát ra hỏa hoa, tóc thiêu đốt thành hỏa diễm, ở một cái dừng lại, thất khiếu phun ra hỏa diễm cũng đi theo biến mất, tóc thiêu đốt hỏa diễm dập tắt, trên thân cũng không tái phát, chỉ riêng phát nhiệt, nhục thân biến thành trạng thái bình thường, thật giống như nuốt xuống nhiều như vậy hàng tinh chân hỏa. Hoàn toàn bị chính Lý Dạ Huyền hoàn toàn tiêu hóa hết đồng dạng. Cái này, làm sao có thể? Mặt người mỏ chim sinh mạng thể dọa đến rút lui, bị tinh mịn lông tơ bao trùm gương mặt bên trên, hiện lên hãi nhiên thần sắc. Lý Dạ Huyền nhìn thoáng qua bị hàng tinh chân hỏa thiêu đốt về sau, biến thành xích hồng sắc dung nham chảy ngang đại địa, há miệng rất nhỏ hít một hơi. Sau đó lại nhẹ nhàng ra bên ngoài phun một cái. Hô, một trận băng lãnh thấu xương cực hàn chi phong thổi qua dung nham đại địa, trực tiếp đem nguyên bản còn sôi trào nóng hổi dung nham, trong nháy mắt làm lạnh thành kiên cố đen nhánh hòn đá. Mặt người mỏ chim sinh mạng thể thấy thế, không suy nghĩ nữa cái gì giết chết Lý Dạ Huyền. Hắn hoàn toàn thăm dò không ra Lý Dạ Huyền theo hầu. Thật sự là, thật là đáng sợ, muốn chạy. Lý Dạ Huyền lắc đầu, nâng tay phải lên, bàn tay hư nắm, ngay sau đó, thân hình hơi hướng về sau nghiêng, làm ra ném mạnh tiêu thương dự bị động tác. Trong quá trình này, Lý Dạ Huyền tay trái trên MU bàn tay màu đen huyễn khốc long đầu hình xăm, cốt cốt toát ra chảy nhỏ giọt máu đen, vờn quanh Lý Dạ Huyền phấp phới, tụ tập đến Lý Dạ Huyền tay phải trong lòng bàn tay. Phấp phới máu đen, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một cây đen nhánh to lớn trường thương. Trường thương mũi nhọn, là cái cự đại xoắn ốc hình nón chạng đầu thương. Cả chi thương dài 10 mét, nhìn cực kỳ rung động. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cũng bất quá Lý Dạ Huyền thân thể nghiêng về phía sau, làm ra dự bị động tác công phu. 3, 1 tiếng, ngưng tụ ra máu đen xoắn ốc trường thương về sau, Lý Dạ Huyền hư cầm bàn tay, dùng sức nắm thực máu đen trường thương báng súng. Bởi vì dùng sức chi trọng, 5 ngón tay cùng máu đen trường thương cán thương ở giữa, nổ tung khí màu trắng sóng. Lý Dạ Huyền cánh tay chấn động, bỗng nhiên ném mạnh trừ bỏ, đánh cho tiếng vang, trong tay to lớn máu đen trường thương, một cái mơ hồ phía dưới, trong nháy mắt biến mất, chỉ gặp Lý Dạ Huyền trước người có mảng lớn khí lãng nổ tung. Sau đó nơi xa ngay tại cấp tốc bay đi mặt người mỏ chim sinh mạng thể. Kêu thảm một tiếng, cứu ta, bồng, mặt người mỏ chim sinh mạng thể sau lưng không gian. Bỗng nhiên vặn vẹo, một cái cự đại máu đen trường thương xuất hiện. Trong nháy mắt xuyên thủng mặt người mỏ chim sinh mạng thể nhục thân. Mặt người mỏ chim sinh mạng thể vong. Cái gì? Điểu nhân lại bị một kích miểu sát. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Còn lại 5 cái sừng đấu sĩ kịch liệt chấn kinh. Oanh, nhất thời 5 cái phạm vi giác đấu sĩ bạo phát ra quét sạch thiên địa khí thế. Các hiển thần thông hướng phía Lý Dạ Huyền giết tới đây. Trong đó một góc đấu sĩ dưới thân là từng đầu xúc tu bộ dáng chân, mà lên thân chỉ là một cái to lớn đầu. Trên đầu mọc ra lít nha lít nhít con mắt. Những thứ này trong ánh mắt bộc phát ra khó có thể tưởng tượng niệm lực, giống như là một con bàn tay vô hình. Tại bốn phía ra sức vồ một cái, ầm ầm rút lên một tòa núi lớn, đánh tới hướng Lý Dạ Huyền. Còn có một góc đấu sĩ là kim loại sinh mạng thể. Nó nhảy lên một cái, đến giữa không trung về sau, lắc mình biến hóa chính là một khung chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm. Chiếc này chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm lái đến Lý Dạ Huyền trên không. Tất cả hỏa lực, toàn bộ nhắm chuẩn Lý Dạ Huyền. Chút xuống, một cái giống như là thụ nhân sinh mạng thể. Hai chân dùng sức dẫm vào mặt đất, cấp tốc cắm rễ, tóc của nó ở giữa, phốc phốc nở đầy hoa tươi. Hai tay cũng bỗng nhiên cắm vào mặt đất, lấy làm cho người há mồm trợn mắt mọc rễ nảy mầm. Ầm ầm, đại địa rung động, tầng đất răng rắc vỡ ra. Từng đảo to lớn địa long con run tráng kiện rễ cây, từ dưới đất chui ra. Cái này thụ nhân hai tay mọc ra rễ cây, giống như là bốc lên cự long, di động dãy núi, lật trời ngược lại biển sóng lớn, hướng Lý Dạ Huyền cày qua đi. Những nơi đi qua, cứng rắn đại địa, chi số không vỡ vụn, chỉ còn lại vô cùng vô tận rễ cây chi hải. Còn có cái khác sinh mệnh thể, cũng là các hiển thần thông, có thể từ trục xuất giác đấu tháp giết tới thứ 98 tầng. Bọn hắn thực lực khó có thể tưởng tượng, một đám người ô hợp mà thôi. Lý Dạ Huyền bàn tay hư không một nắm, máu đen ngưng tụ ra một thanh màu đen đường đao, sau đó hướng về phía mặt khác trên bầu trời đập tới sơn nhạc. Tùy ý vung chảm mà đi. Một bên khác, đối mặt chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm đổ xuống mà ra hỏa lực, Lý Dạ Huyền phất tay vỗ ra thiên luân, máu đen thiên luân bỗng nhiên phồng lớn, xoay tròn lấy ngăn cản kịch liệt hỏa lực, tại phụ cận phát ra ầm ầm bạo tạc tiếng vang. Đồng thời, một đạo nguyệt nha hình dạng máu đen vũ khí từ Lý Dạ Huyền quanh người khẽ quấn mà hiện, quay tròn xoay tròn về sau, hưu bay về phía không trung, chém về phía vũ trụ chiến hạm. Về phần ầm ầm giống như là trăm ngàn đầu địa long xoay người, lấy to lớn bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt mà đến rễ cây chi hải. Lý Dạ Huyền chỉ là suy nghĩ khẽ động, đầy trời máu đen tinh luân rơi xuống, cọ sát ra hỏa diễm đụng vào đại địa bên trên, rễ cây chi hải trực tiếp bị va chạm nhão nhoẹt 1.7, âm mang ở giữa toàn bộ hủy diệt, ném mạnh tới sơn nhạc. Cũng tại Lý Dạ Huyền chảm kích dưới, vỡ vụn thành từng khối một lập phương centimet khối lập phương. Vết cắt vuông vức bóng loáng, đầy trời rơi xuống khối lập phương, ngàn ngàn vạn vạn, cũng không biết Lý Dạ Huyền là thế nào làm được. Kim loại sinh mạng thể trước hết nhất chết. Hắn hóa thành chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm, bị Lý Dạ Huyền máu đen nguyệt luân một chảm mà qua, vỡ thành hai mảnh. Sau đó kịch liệt một tiếng nổ vang, hóa thành hừng hực khói đen cùng ánh lửa, rất nhiều kim loại linh kiện bắn bay ra ngoài. Trên thực tế, những cái kia nhìn như kim loại bộ kiện đồ vật, thuộc về kim loại sinh mạng thể một bộ phận, tương đương với huyết nhục chi khu tạng khí. Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, sau đó phần bụng co vào, lồng ngực giống thổi phồng khí cầu nâng lên, chợt, lồng ngực một mảnh nóng rực ánh lửa phát sáng lên, giống như là tồn tại một cái hồng hoang thần lô bị nhen lửa, đầy ngập liệt hỏa thiêu đốt. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.